Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 424, hỗn độn trung uy lực. Góc truyện audio.com. Từ Thái Cổ Hàn Uyên sau khi trở về, Hạo Thiên đã sớm đem từ trong tay Viên Không đoạt đến hỗn độn trung hoàn toàn luyện hóa. Hắn xin đợi Lộ Nhất Bình đã lâu. Một lát sau, Thiên Cung chính cung trong đại điện, Hạo Thiên thân ảnh phóng lên tận trời, hướng vạn kiếp lôi ngục bay tới. Cùng lúc đó, đạt được Hạo Thiên mệnh lệnh cái khác 15 vị chứng đạo thánh nhân cũng đồng thời bay lên. Hướng vạn kiếp lôi ngục bay tới. Tại 15 vị chứng đạo thánh nhân hướng vạn kiếp lôi ngục bay tới lúc, Thiên Đình tất cả nhập thánh cảnh nguyên soái xuất lĩnh ước vạn đại quân bắt đầu phong tỏa ngăn cản vạn kiếp lôi ngục phụ cận tất cả không gian. Thiên Đình ước vạn đại quân phong tỏa vạn kiếp lôi ngục. Túc sát chi khí cuốn lên toàn bộ thiên cung, kinh động đến đây các giới cường giả. Một chút còn không biết Mã Đằng sự tình nhao nhao nghe ngóng là chuyện gì xảy ra. Thiên Đình làm sao xuất hiện nhiều như vậy đại quân phong tỏa vạn kiếp lôi ngục. Chẳng lẽ còn có người dám xông vào vạn kiếp lôi ngục hay sao? Là Càn Khôn Chi Thánh. Càn Khôn Chi Thánh đến một lần liền giết Mã Đằng nguyên soái. Hiện tại đi qua vạn kiếp lôi ngục. Cái gì, Càn Khôn Chi Thánh, đám người nghe chút, đều hoàn toàn biến sắc. Từ khi bàn đào thịnh hội phía trên, Lộ Nhất Bình lấy vô địch chi tư đại bại Nho Thánh đằng sau. Đã có người hiểu chuyện xưng Lộ Nhất Bình hiện tại đã là tiên giới đệ nhất cường giả. Bất quá, coi như Càn Khôn Chi Thánh đã là tiên giới đệ nhất cường giả. Cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn mạnh hơn, cũng không thể cùng toàn bộ tiên giới Thiên Đình chống lại. Càn Khôn Chi Thánh giết Mã Đằng nguyên soái, lại độc xông vạn kiếp lôi ngục. Hạo Thiên bệ hạ không có khả năng để hắn rời đi đi. Chúng phương cường giả nghị luận, nơi xa, một mảnh mênh mông bóng hình xinh đẹp phá không bay tới. Toàn bộ đều là nữ tiên, chỉ sợ có 100 triệu số lượng. Những nữ tiên này nhân số mặc dù không thể so với tiên giới Thiên Đình ước vạn đại quân. Nhưng là, mỗi một người khí tức đều cực mạnh, muốn hơn xa tại những thiên binh thiên tướng kia, nữ tiên người cầm đầu, rõ ràng là kiều diễm không gì sánh được phương mẫu. Vương Mẫu đi vào về sau, đối với sau lưng một đám nữ tiên phân phó nói, chờ một chút Càn Khôn Chi Thánh nếu không địch, mọi người làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một đám nữ tiên đồng ý, lúc này, Lộ Nhất Bình đi tới vạn kiếp lôi ngục trước đó, chỉ thấy phía trước lôi khí như biển, quay cuồng không thôi, những lôi khí này một chút nhìn không thấy bờ, lôi khí bên trong, lôi điện du tẩu như rồng, còn không có tới gần. Liền có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt. Trừ quay cuồng lôi khí chi hải, lại không cái khác, đây cũng là vạn kiếp lôi ngục. Từ bên ngoài nhìn, tựa hồ không có người trấn thủ cái này vạn kiếp lôi ngục. Nhưng là Lộ Nhất Bình biết, tại lôi khí chi hải bên trong hỗn độn đại trận bên trong, có 100 tôn nhập thánh cường giả cùng 100.000 thiên tôn. Cái này 100 tôn nhập thánh cường giả cùng 100.000 thiên tôn trông coi hỗn độn đại trận từng cái phương vị. Một khi có ngoại địch xâm lấn, liền thôi động hỗn độn đại trận một kích oanh sát. Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt vạn kiếp lôi ngục, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có gọi ra Khánh Vân. Trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Lập tức, dọa người lực lượng gào thét tuôn ra. Một đạo quyền ấn, cuốn lên trùng điệp khí lãng. Xé rách một đầu rộng không biết bao nhiêu vạn trượng kim quang đại đạo. Đánh vào trước mắt lôi khí chi hải bên trong, ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp lôi khí chi hải trong nháy mắt liền bị toàn bộ tung bay. Những cái kia ức vạn lôi long, tại quyền lãng phía dưới, toàn bộ hóa thành hư ảo. Quyền lãng không ngừng hướng về phía trước, lôi khí chi hải không ngừng bị tung bay. Từ xa nhìn lại, tựa như là quyền lãng thôi động toàn bộ lôi khí chi hải không ngừng hướng phía sau lui. Thiên cung đang vì đó run rẩy, quay quanh tại thiên cung không trung, không biết bao nhiêu dặm thiên nhai cũng lắc lư không thôi. Lôi khí chi hải chỗ sâu hỗn độn đại trận bên trong 100 tôn nhập thánh cường giả cùng 10.000 thiên tôn kinh sợ bên trong điên cuồng thúc giục hỗn độn đại trận. Trùng điệp hỗn độn thần lôi tuôn ra. hủy thiên diệt địa, nghênh hướng lộ nhất bình quyền lãng. Bình nhiên lay trời một vang, thiên địa ngừng ngắt bên trong. Chỉ gặp cái kia trùng điệp hỗn độn thần lôi trong nháy mắt liền bị lộ nhất bình quyền lãng oanh bạo. Lộ nhất bình quyền lãng thế đi không ngừng, đánh vào hỗn độn đại trận trên vách tường bằng khí. Hỗn độn đại trận vách tường bằng khí nổ tung lên, quyền lãng lực lượng xé rách hỗn độn đại trận cấm chế dày đặc. Hướng trong đại trận 100 tôn nhập thánh cường giả cùng 10.000 thiên tôn xoắn tới. Trong đại trận 100 tôn nhập thánh cường giả 10.000 thiên tôn kinh ngạc biến sắc, bên trong đều bị lộ nhất bình quyền lãng cầy bay. Sau đó bao phủ tại cuồn cuộn lôi khí bên trong, theo lộ nhất bình quyền lãng đánh phía thiên chi cuối cùng. Chỉ gặp trước mắt một chút nhìn không thấy bờ lôi khí chi hải bị lộ nhất bình quyền lãng hoàn toàn đánh cho tiêu tán trống không. Mà lôi khí chi hải mặt đất, lộ ra một cái rộng lớn cửa ra vào. Nơi đó, chính là vạn kiếp lôi ngục xuất nhập càng. Long giác kim nghiêu chính là bị giam giữ ở bên trong. Ngay tại lộ nhất bình một quyền san bằng lôi khí chi hải lúc. Một bóng người phá không mà tới. Chính là trước hết nhất chạy đến Hạo Thiên. Hạo Thiên xa xa nhìn thấy lộ nhất bình một quyền san bằng lôi khí chi hải cùng diệt chấn thủ 100 tôn nhập thánh cường giả. Không khỏi sắc mặt tái xanh, hai mắt sát ý nồng đậm. Lộ nhất bình quay đầu lại nhìn xem Hạo Thiên. Lúc này, tiếng xé gió vang truyền đến. Chỉ gặp thiên đình mặt khác 15 vị chứng đạo thánh nhân lần lượt đuổi tới. Hình thành vây quanh chi thế. Cùng Hạo Thiên đem lộ nhất bình bao vây lại, ngay sau đó, là thiên đình một đám nhập thánh cảnh cường giả. Nhập thánh cảnh cường giả, hết thảy có hơn 400 người, mà thiên đình ức vạn đại quân, dường như nước biển, từ phía chân trời từng cái phương hướng vọt tới, đem thiên địa hoàn toàn bao phủ, theo thiên đình ức vạn đại quân vọt tới, chỉ gặp thiên cung trên không, xuất hiện lít nhà lít nhít lôi quang. Những lôi quang này, uy lực dọa người, che khuất bầu trời, hiển nhiên là Hạo Thiên thúc dục Thiên Cung Đại Trận. Thiên Cung Đại Trận, cũng không phải vạn kiếp lôi ngục hỗn độn đại trận có thể so sánh. Lộ nhất bình nhìn xem không trung che khuất bầu trời lôi quang. Sắc mặt như thường, Hạo Thiên nhìn chằm chằm lộ nhất bình, hai mắt lạnh tới cực điểm. Lộ nhất bình, ta chờ ngươi đã lâu. Nói đến đây, đỉnh đầu quang mang đại trán, một cái kình thiên chuông lớn xuất hiện. Khi cái này chuông lớn xuất hiện, lộ nhất bình không gian xung quanh trong nháy mắt liền bị hoàn toàn ngưng kết. Trên chuông lớn, nhật nguyệt tinh thần lưu truyền, hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên. Cho dù là cách thiên đình ước vạn đại quân, tại chỗ rất xa các giới cường giả cũng có thể nhìn thấy cái này chiếu rọi chư thiên hào quang năm màu. Hỗn độn chung, trong đám người, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn thấy Hạo Thiên đỉnh đầu hỗn độn chung, lộ nhất bình cũng không có ngoài ý muốn. Hắn đã từ mã đằng trong trì nhớ biết được Hạo Thiên cướp đoạt đến hỗn độn chung sự tình. Hỗn độn chung chính là vũ trụ phòng ngự vô địch chí bảo. Hạo Thiên đỉnh đầu hỗn độn chung, nhìn xem lộ nhất bình, nói ra, có thể bắn ngược hết thảy binh khí công kích cùng không nhìn đại đạo lực lượng công kích. Ta đã đứng ở thế bất bại. Lộ nhất bình, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói đến đây, Hạo Thiên 17 mẫu lớn Khánh Vân gọi ra. Thánh quang tràn ngập, thụy quang diệu động, xuất thủ. Hạo Thiên thánh lực quán chú hỗn độn chung. Toàn lực thúc dục hỗn độn chung. Lập tức, một tiếng lay trời tiếng chuông vang lên. Một tiếng này tiếng chuông. Vang vọng tiên giới, dọa người lực lượng đem lộ nhất bình chung quanh thời gian cùng không gian hoàn toàn giam cầm. Từng đạo kinh người chuông sóng thanh âm, hướng lộ nhất bình phô thiên cái địa vọt tới. Ngay tại Hạo Thiên lúc xuất thủ, thiên đình mặt khác 15 vị chứng đạo thánh nhân còn có hơn 400 vị nhập thánh cường giả đồng thời xuất thủ. 15 vị chứng đạo thánh nhân gọi ra Khánh Vân, đều là thi triển chính mình một kích mạnh nhất. Hơn 400 vị nhập thánh cường giả thì là phối hợp thiên cung đại trận. Dẫn động đầy trời chi lôi, hoành sát hướng lộ nhất bình, cách chương.